Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Vân vừa bước chân ra khỏi nhà vào ngày mùng 1 Tết đã gặp phải chuyện này, tức đến nỗi quên hết những bài học trước đây lúc này. Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng xông lên tách hai người ra, mình không dễ chịu, cũng không để họ thoải mái được. Lâm Thư Thư và Lâm Lạp Bắc vừa trả tiền xong chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Tần Như Vân đứng ở cửa. Thấy cô ta tức giận như vậy, Lâm Lạp Bắc theo bản năng kéo Lâm Thư Thư lại phía mình. Đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi thôi. Tần Như Vân cười lạnh một tiếng, hướng về phía Lâm Thư Thư chất vấn. Bạn học Lâm Thư Thư, trước đây không phải cô nói cô không ở bên anh ấy sao? Vậy bây giờ hai người đang làm gì thế? Nói xong, cô ta lại nói với giọng mỉa mai. Tôi hiểu rồi, cô cố tình làm thế này. Ở trường thì giả vờ là một học sinh trong sáng, còn bên ngoài thì lén lút dây dưa với người ta, đúng không? Lâm Lạp Bắc nghe cô ta vừa mở miệng đã là những lời lẽ bẩn thỉu, tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Cô họ Tần này, tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô còn dám nói thêm một câu nữa thì tôi không chắc đâu. Cô mau đi đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tần Như Vân thấy có người vây quanh, càng thêm ngang ngược. Tôi cứ nói đấy. Thì sao? Có giỏi thì đánh tôi đi. Đường đường là một sinh viên đại học Thanh Bắc, lại công khai kéo tay người khác giữa đường không rõ ràng thế này. Tôi muốn xem anh có thể không khách sáo với tôi như thế nào. Lâm Lạp Bắc vừa định buông tay Lâm Thư Thư ra để tiến lên nói lý lẽ với cô ta. Ai ngờ giây tiếp theo, cánh tay đã bị người ta nắm lấy. Cúi đầu nhìn thì thấy người nắm tay mình chính là Lâm Thư Thư, chỉ thấy cô ấy một tay đan xen với tay của anh ta. Tay còn lại âu yếm khoác lấy cánh tay anh ta. Cô ấy mỉm cười nhìn anh ta, rồi quay sang chất vấn Tần Như Vân. Bạn học Tần, tôi và bạn trai tôi đến hiệu sách mua sách, sao lại gọi là không rõ ràng? Chẳng lẽ đôi tình nhân nắm tay nhau mà cũng gọi là kéo tay à? Tôi biết cô không có kinh nghiệm yêu đương, nên khuyên cô sau này đừng có ngạc nhiên quá. Những người xung quanh thấy vậy, hóa ra là đôi tình nhân đi mua sách, thế thì không có chuyện gì rồi. Tần Như Vân thấy hai người thân thiết như vậy, lập tức trừng to mắt, tay chỉ vào chỗ hai người đang nắm tay. Cô, hai người ở bên nhau từ khi nào? Lúc này Lâm Lạp Bắc cũng từ trong cảm giác hạnh phúc lớn lao mà tỉnh lại, một lần nữa nắm C, H, A, T, T, A, Y Lâm Thư Thư. DTV đồng thời đáp trả, liên quan gì đến cô? Chúng tôi ở bên nhau mà còn cần cô đồng ý à? Tần Như Vân bị nói đến đỏ bừng mặt. Tức giận dậm chân rồi quay đầu chạy ra ngoài. Đợi đến khi người đã đi xa, Lâm Lạp Bắc mới thả tay Lâm Thư Thư ra, mặt cũng đỏ bừng. Thư Thư, anh biết vừa nãy là do em muốn chọc tức cô ta, nhưng cảm ơn em thật sự rất hà giận. Lâm Thư Thư mím môi cười, sau đó vươn tay nắm lại tay anh ta. Tiểu Bắc, thật ra vừa nãy em không chỉ muốn chọc tức cô ta, mà còn muốn nhân cơ hội này để quyết định chuyện của chúng ta. Trong ánh mắt Lâm Lạp Bắc lóe lên một tia sáng. Em nói gì? Em nói chuyện của chúng ta anh không nghe nhầm chứ? Lâm Thư Thư cúi đầu cười nhẹ. Không sai, em nghĩ chúng ta đừng chần chừ nữa. Nếu mà sớm muộn gì cũng ở bên nhau, không bằng sớm ở bên nhau đi. Em muốn sớm quyết định, anh cũng có thể yên tâm tập trung vào việc học. Chúng ta cũng có thể nhân lúc còn trẻ mà yêu đương thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạp Bắc chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Cả người bị bao phủ bởi niềm hạnh phúc to lớn. Đứng cười ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới đột nhiên tỉnh lại, nắm C, H, A, T, T, A, Y Lâm Thư Thư. Đi, anh đưa em về. Được, cách chương.